Tuy rằng Tô Tô cúi đầu nhưng vẫn khiến Long Ứng Nguyên cảm thấy nàng vẫn cao cao tại thượng như cũ, bế nghệ thiên hạ, không tổn hại chút nào đến vẻ phong hoa của nàng. Long Ứng Nguyên càng nhìn càng thấy vừa lòng, đáy mắt chỉ có Tô Tô, không chưa nổi nữ tử khác. Nhìn khắp thiên hạ này cũng chỉ có nữ nhân như Tô Tô mới xứng làm hoàng hậu của hắn, mới có tư cách đứng bên cạnh cùng hắn thống nhất thiên hạ. Long Ứng Nguyên từ trong thâm tâm rất thích nữ nhân không làm ra vẻ mình thông minh như Tô Tô. Tô Tô vẫn hạ thấp đầu xuống nhìn như đang thưởng thức ngón tay của mình, thật ra vẫn luôn âm thầm đánh giá Long Ứng Nguyên. Trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc với việc một đế hoàng lại có thể hạ mình, không màng ánh mắt của thế nhân mà đích thân hạ sinh lễ cho một phế vậy sâu nữ thanh danh bại hoại như nàng. Long Ứng Nguyên cũng nhìn về đám người phía sau Tô Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, chán ghét, thậm chí hận muốn ăn tươi nuốt sống Tô Tô. Hôm nay Hoàng Huynh lại làm hắn hạ sinh lễ cho phế vật sâu nữ này, mà sau này hắn lại còn phải kêu sâu nữ kia một tiếng Hoàng Tẩu, thân phận đè ép trên hắn. Long Tử Viễn nghĩ đến đây thì quanh người chợt tỏa ra vẻ lạnh băng. Phế ật, sâu nữ, bốn chữ kia như từ ánh mắt lạnh băng chọc xuyên qua người Tô Tô. Cách chương.